Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chúc mừng ngươi có được bị ta tự tay giết chết, tư cách hai hợp một. Chụp ảnh trên thuyền, Hạ Nại cũng cảm nhận được một tia biển lớn hương vị. Lại không rõ nó ý, coi là Lý Diêu nói là ví dụ. Thế giới làm sao bị đánh cắp? Lý Diêu ôm nàng mềm mại eo thon chi. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này không gian bị một vị không gian hệ cường giả trực tiếp cho móc rỗng. Hạ Nại kinh ngạc nửa ngày, chợt nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. Hiếu kỳ hỏi, là trong truyền thuyết Đạo Thánh Kim Đeo sao? Đạo Thánh Kim Đeo. Lý Diêu tại Trầm Ngư cho trong tình báo giống như nghe qua cái tên này. Tựa hồ là theo đồng minh đánh cắp Cửu Cách Tiên Cung nam nhân. Cũng là bây giờ Tinh Tặc Vương trên danh nghĩa lão đại. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói liền chính Barbarossa cũng không biết rõ hắn ở đâu. Có thể đem cả khối không gian lấy đi, nhưng không có phá hư tiên cung kết cấu. Không phải người bình thường có thể làm được. Hạ Nại gật đầu. Kim Đeo có thể xưng là đạo thánh tự nhiên không phải người bình thường. Nơi này có cái gì đặc thù? Cái trộm nơi này không ăn trộm nơi khác. Khả năng có thượng đẳng thí nghiệm tài liệu đi. Lý Diêu mơ hồ đoán được cái gì? Chỉ nói, bất quá, biên giới hẳn là còn có lưu lại. Nhóm chúng ta đi xem một chút. Mấy người đang muốn di động lúc, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen. Lam Mộng Cơ giáp phía sau lưng mở to mắt. Trước tiên phát hiện bóng đen, Xuân Oa Thu Thiền phản ứng cực nhanh, trực tiếp từ sau đọc eo oa chỗ phát pháo, tụ biến động cơ thúc đẩy, một chùm băng lam sắc cao năng pháo laser bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bóng đen. Lý Diêu quay đầu nhìn lại, đây là một chiếc lạc hậu hơn thời đại màu đen thần thuyền, là thật thuyền hình, theo thần thuyền đánh dấu xem, đây là một chiếc sứ đồ truyền giáo thuyền. Vẽ lấy lải nhải quỷ dị ký hiệu, tạo hình khiến cho rất thần thánh. Kết quả, vẫn là bị cơ giáp nhất pháo xuyên thủng, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Trong thuyền mười mấy cái sứ đồ, tranh thủ thời gian mở ra thuyền cứu nạn chạy ra. Dẫn đầu, là một vị người thấp nhỏ lão ẩu tu nữ, còn có chút thực lực. Tối thiểu thần hộ mệnh thuyền là đầy đủ, nhưng nàng cũng không có phản kháng. Mà là lựa chọn bảo hộ thủ hạ sứ đồ rút lui. Về sau, cung kính đi vào Lý Diêu trước người, khiến cho Xuân Oa Thu Thiền coi là bắn sai thuyền, rất là xấu hổ. Đê Sa tu nữ đứng lơ lửng giữa không trung, cung kính nói, lão thân là sứ đồ tứ đại hộ pháp một trong. Đê Sa tu nữ cũng là thánh tu công chúa lão sư. Công chúa làm phiền Lý tiên sinh chiếu cố. Thánh tu công chúa lão sư, làm sao khẩu khí so thánh tu muốn khiêm tốn rất nhiều đây, bất quá. Lý Diêu nhìn kỹ, cái này lão tu nữ vóc dáng không cao, xương gò má cũng rất cao, ngũ quan là hung ác cay nghiệt loại hình. Sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, là bởi vì gặp hắn, sứ đồ thần linh cũng bị đánh sợ. Một cái khác hộ pháp trực tiếp đưa mẹ nhận cha, nàng không muốn tốt dễ nói chuyện cũng không được. Ầm ầm, thần thuyền nổ tung. Lý Diêu theo chụp ảnh thuyền bên trên xuống tới, xấu hổ nói một câu xin lỗi, thật có lỗi, nàng nhóm vẫn là đứa bé, đối mặt một câu cực kỳ muốn ăn đòn, Đê Sa tu nữ cũng rất ôn nhu trả lời, không sao, một chiếc thuyền mà thôi. Lý Diêu hỏi, các ngươi cũng là đến tham gia ma phương tinh cầu hội sao? Đê Sa tu nữ mặc dù cảm giác bị coi thường, nhưng vẫn là cung kính gật đầu. Đúng vậy, Hạ Nại hiếu kỳ hỏi, ta trước đó nghe nói sứ đồ phái ra to lớn đội hình xuất chinh ma phương tinh cầu hội. Làm sao lại chút người này? Lão tu nữ biểu lộ một khổ, không thể làm gì khác hơn nói ra tường tình. Gần nhất sứ đồ nội bộ xảy ra chút sự tình, tất cả sứ đồ cũng không cách nào thông thần. Felix hộ pháp đề nghị nhóm chúng ta thu nhỏ xuất chinh đội hình, tìm đến Lý tiên sinh là được rồi. Hạ Nại nghe như lọt vào trong sương mù. Lý Diêu trong lòng rõ ràng, hắn hiếu kỳ chính là một chuyện khác. Vừa rồi tại tầng thứ nhất, ta cũng không nhìn thấy các ngươi. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đê Sa tu nữ nói, theo tầng ngoài cùng đến cung tâm. Cửu cách tiên cung có thể xem thành là 5 tầng cà rốt. Chỉ là tầng cùng tầng ở giữa cũng không phải là vững chắc đối ứng, mà là ở vào nhanh chóng xoay tròn di động trạng thái. Tại chiều hướng cung tâm cửa mở ra 10 phút thời gian bên trong, đối ứng tầng tiếp theo sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 10 cái thế giới. Không sai biệt lắm 1 phút một cái thế giới. Nhóm chúng ta là theo đông bộ biên giới cái nào đó. Ngoại tầng thế giới tiến vào, vừa vặn ngẫu nhiên tìm được nơi này. Không ngừng xoay tròn di động cả rốt tầng. Thừa dịp 10 phút còn không có kết thúc, Lý Diêu lát nữa mắt nhìn lúc đến cổng không gian. Cổng không gian đối diện tầng thứ nhất, quả nhiên không phải trước đó mỗi nhân thế giới. Lý Diêu nghĩ thầm, trước đó đi quá mau, thế mà không có phát hiện điểm này. Có chút thật mất mặt. Hắn lập tức hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đê Sa tu nữ nói, chúng ta tới nơi này là nghĩ điều tra Crash thượng thần đại nhân mặt khác tàn chi. Crui thượng, thần, Lý Diêu sửng sốt tốt một lát. Mới ý thức tới nàng nói là Trương Ngư quái. Trương Ngư tàn chi không phải tại lục hoàng tử nơi đó sao? Đê Sa tu nữ giải thích nói. Năm đó, đế quốc đạt được Crui thượng thần thân thể tàn phế chỉ là một bộ phận. Căn cứ thân thể tàn phế phản ứng. Còn có một phần khác thân thể tàn phế còn sống ở thế. Sứ đồ lần này tham gia ma phương tinh cầu hội mục tiêu chủ yếu. Chính là tìm tới những này thân thể tàn phế. Lý Diêu nói, liền xem như thân thể tàn phế cũng có được bán thần chi lực. Tối thiểu hẳn là nhường chính lục hoàng tử đến mới an toàn a. Đê Sa tu nữ nói, Felix hộ pháp người đã tới. Bất quá chưa đi đến tiên cung. Hắn lo lắng thực thần giả tại phụ cận. Nhường nhóm chúng ta tìm được trước tàn chi sau định vị. Hắn sau đó lại tới. Thực thần giả, Lý Diêu suy nghĩ một hồi. Mới ý thức tới là chỉ bài sát vị kia Mai Hoa A. Chuyên ăn bán thần, công khai nói muốn giết hắn ra hỏa. Bất quá, Felix là thật cẩu. Bán thần là tuần tự nở thú nhân cùng 12 cầm tinh người quản lý. Trên lý luận nói, bán thần cùng 12 cầm tinh ở chỗ này có thể lại càng dễ hấp thu lực lượng của thần. Còn sợ một cái chỉ là thực thần giả. Đê Sa tu nữ cảm giác Lý Diêu quá khinh thị thực thần giả. Thực thần giả là sứ đồ giáo nghĩa bên trong ma quỷ. Hắn bản chất là tầng thứ cao hơn chủng tộc. Ngài có thể đem nó xem thành là chân thần sủng vật. Là thần thú một loại. Nguyên lai là thần thú A, Lý Diêu bỗng nhiên lai kinh. Không kịp chờ đợi nói. Đi thôi, nếu như cửu cách tiên cung bên trong có Trương Ngư tàn chi. Vậy chỉ có thể là nơi này. Bởi vì tiên cung không gian là nội quyền. Muốn tìm được tiên cung cùng tiên cung giáp giới vật lý biên giới. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tối thiểu bọn này sứ đồ khẳng định tìm không thấy. Từng đạo mỏng manh kiếm khí. Theo Lý Diêu thể nội bay ra. Dọc theo tứ phía bốn phương tám hướng phác họa không gian hình dáng. Tố nguyên không gian biên giới. Lý Diêu đi theo kiếm khí chỉ dẫn. Dẫn mọi người đi tới một chỗ bờ biển. Bờ biển là liên miên dãy núi. Dựa lưng vào cung vách tường. Trước mặt đường ven biển kéo dài mấy vạn dặm. Nhưng nước biển cũng chỉ có mấy trăm dặm rộng. Còn lại bộ phận liên thông không gian cùng một chỗ bị đánh cắp. Nhìn kỹ. Trên bờ biển có một ít hình thù kỳ quái ngư nhân tại phơi mặt trời. Chợt nhìn, cùng Lý Diêu kiếp trước lầu dưới hải sản quầy đồ nướng là đồng dạng. Thiên hình vạn trạng nhân ngư tổ hợp, phảng phất hoàn toàn hiểu lầm tạo vật chủ ý tứ. Nhìn thấy nhân loại tới, phơi mặt trời ngư nhân nhóm giật mình toàn bộ nhảy cầu bên trong đi. Mọi người đi tới bãi biển, con mắt chỗ cùng là mênh mông bát ngát điện màu xanh biển lớn. Tựa như hổ phách đồng dạng trong suốt, phản chiếu lấy thanh thiên bạch vân, tầng mây cực thấp, hoảng hốt có thể đụng tay đến, tầng tầng điệt điệt, che khuất bầu trời, tầng mây bên trong lại bắn xuống từng đạo thoải mái thánh quang. Tựa như mộng ảo, biển lớn mênh mông vô bờ, trơn nhẵn như gương, 32 hòn đảo, 7-8 thuyền con, tựa như lơ lửng tại phản chiếu trên tầng mây. Cho người ta một loại cực kỳ tinh khiết cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không trung thần điểu bay múa. Bên tai lễ nhạc than nhẹ. Con mắt chỗ cùng. Một mảnh rộng rãi. Vô ngần. kéo duỗi tầm mắt của ngươi. Cùng Dực Hải Tinh phong quang như đúc đồng dạng. Lý Diêu xúc cảnh sinh tình. Khó tránh khỏi nghĩ đến lúc ấy cùng Trầm Ngư công chúa xuống biển chụp ảnh mỹ hảo hồi ức. Hạ Nại cũng đi qua Dực Hải Tinh. Nhìn hồi lâu, rốt cục minh bạch Lý Diêu cảm xúc. Nói cách khác, có người đem nơi này không gian trộm được Dực Hải Tinh trên. Đê Sa tu nữ khẽ vuốt cằm. Giải thích nói, hơn 200 năm trước, tiền đế quốc đại tướng Uskaynou chạy ra Cửu Cách Tiên Cung trở lại đế quốc. Mang theo chiến lợi phẩm Dực Hải Tinh nộp lên quân bộ. Muốn quan phục nguyên chức, quân bộ tiếp thu Dực Hải Tinh. Cũng không có tiếp nhận Uskaynou. Yêu cầu hắn đoạt lại Cửu Cách Tiên Cung mới có thể khôi phục đại tướng quân ngậm. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, Uskaynou lại trực tiếp làm phản. Mang theo bộ phận thuộc hạ, tự lập môn hộ, gây dựng hiện tại chỉ bài sát. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người biết rõ nguyên nhân. Hắn không muốn đắc tội Tinh Tặc Vương. Có lẽ, Tinh Tặc Vương Barbarossa, Engrin, cùng Uskaynou, ba người đang chạy ra Cửu Cách Tiên Cung lúc liền đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Từ sau thế, xem, cái này tam cự đầu lẫn nhau ở giữa chưa từng có tranh đấu. Đoàn kết không giống như là tinh trộm. Mỗi lần quân bộ diệt trộm lúc, tam cự đầu cũng liên hợp lại cộng đồng chống cự. Khiến cho quân bộ nhiều lần không công mà lui. Mãi cho đến thất cuồng liệt tiêu diệt Engrin. Cục diện mới có thay đổi. Nhưng chỉ bài sát cùng Tinh Tặc Vương hữu hảo quan hệ. Nhưng chưa bao giờ có chút dao động. Cho nên, nơi này là Tinh Tặc Vương sân nhà. Cũng là chỉ bài sát thực thần giả sân nhà. Lý Tiên Sinh ngàn vạn muốn xem chừng a, bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp lại, bày ra sát trận, Lý Diêu ngược lại là rất chắc chắn nói, không cần phải lo lắng, ta sẽ phi thường cẩn thận, dù sao kia thế nhưng là thần thú a, không xem chừng đánh chết làm sao bây giờ. Đang nói ở giữa, trên bờ biển phịch một tiếng nổ tung, một đạo sắc bén như kiếm to lớn trương ngư xúc chi. Theo đám người chung quanh thứ trên bầu trời, không chỉ một tiếng, lục tục ngo ngoe sôi trào, ầm, từng đạo màu xanh sẫm xúc chi xuyên thẳng chân trời, như sau mưa măng mùa xuân ấn ra tốc khóa, sự mạnh mẽ, liền Lam Mộng cơ giáp cũng bị một cái xúc chi cho chống đỡ thiên, cho một mực trói buộc bắt đầu, không thể động đậy, Đê Sa tu nữ dọa đến cây già loạn chiến, chuyện gì xảy ra? Rui đại nhân làm sao lại tập kích nhóm chúng ta? Tựa như là nhận lấy kinh hãi. Lý Diêu đưa tay vung ra một đạo kiếm khí. Chặt đứt trói buộc cơ giáp xúc chi. Khẽ cau mày nói. Ta muốn động thủ. Sẽ chỉ giết những này trương ngư xúc chi. Đem lục hoàng tử gọi tới đi. Đê Sa tu nữ không có biện pháp. Đành phải lấy bí pháp triệu hoán Felix. Felix hiện tại là bán thần thân thể. Trên lý luận có được Cửu Cách Tiên Cung nhân viên quản lý quyền hạn. Mặc dù quyền hạn nhận hạn chế rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể từ bên ngoài nhẹ nhõm đả thông cổng không gian tiến đến. Theo Đê Sa tu nữ triệu hoán, không gian vặn vẹo lưu truyền, xoắn ốc bên trong lõm, rất nhanh hình thành một đạo hắc động, một cái xúc chi cẩn thận nghiêm túc ló ra, xác nhận Lý Diêu tại phụ cận. Thái dương hoa đồng dạng Felix lóe sáng đăng trang. Ở giữa một cái mặt đẹp trai. Chu vi là trang điểm lộng lẫy xúc chi. Giống như là một đóa thái dương hoa lơ lửng giữa không trung. Felix người hay là hơi đẹp trai. Như cái nhỏ thịt tươi. Nhưng hắn tạo hình nhìn qua so Thomas tiểu hỏa xe còn kinh khủng. Nhường ra đầu run lên. Hạ Nại cùng Crab cắn răng quay phim Felix. Con mắt cay cũng không muốn xem ống kính. Felix đi vào trên bờ cát, không có quản đầy trời xúc chi tùng lâm. Trước tiên hướng Lý Diêu cung kính thở dài nói. Lý tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Diêu nghiêm mặt nói. Người của ngươi tại phụ cận, cũng không dám tới gặp ta. Sẽ không phải cảm thấy ta không phải Mai Hoa A đối thủ A. Felix bất đắc dĩ nói. Đó cũng không phải, lưỡng cường tranh chấp. Thắng thua không quan trọng. Gặp nạn thế nhưng là tạp ngư a, tạp ngư. Lý Diêu không lời nào để nói. Cái này gia hỏa thực lực đã mạnh đến tiếp cận đế quốc đại tướng. nhưng mà đối với mình chân thực định vị lại không gì sánh được tinh chuẩn. Felix lại nói, những này tàn chi thế nhưng là cùng thần long chiến đấu qua anh hùng a. Là ta những này hậu đại xúc chi tổ tông. Ta xúc chi không cách nào cưỡng chế thu nhận bọn hắn. Tiền bối có thể sử dụng kiếm khí trước trấn nhiếp bọn hắn sao? Lý Diêu lại hai tay mở ra nói. Lại nhớ ta miễn phí hỗ trợ. Mẹ ngươi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ không ở bên người. Felix nói mà không có bằng chứng. Đành phải thay cái lý do. Tiền bối ngẫm lại xem. Vị này thực thần giả nhưng thật ra là một đầu thần thú. Nếu như tiền bối thắng, đem thu làm sủng vật, cũng là cần đồ ăn nuôi nấng. Đây cũng không phải là một bút nhỏ bé chi tiêu, mà ta chỗ này xúc chi lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tiền bối tùy tiện dùng. Ngươi được lắm đấy, đưa mẹ cắt thịt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói đến đây cái phân thượng, Lý Diêu cũng không tiện cự tuyệt, liền thoáng hao chút lực khí, một đạo đạo kiếm khí theo thân thể của hắn bay ra. Hóa thành dây leo hình dáng nhuyễn kiếm, khốn trụ xúc chi lâm, mà Felix xúc chi cùng kỳ đồng nguyên. Tại nguyên thủy xúc chi không thể phản kháng lúc, rất dễ dàng liền thứ nhất mạng đánh tan thu nhập thể nội. Tới hòa làm một thể, thực lực của hắn cũng đi theo tăng vọt, khí thế như hồng, phảng phất khôi phục rui năm đó chọn chiến thần long, cứu đi cổ thần bá khí, theo bờ biển xúc chi không ngừng bị thôn phệ. Cuối cùng một cái to nhất xúc chi phóng lên tận trời. Ầm ầm u, thẳng vào trong mây. Xúc chi đỉnh, khoanh chân ngồi một cái đen như mực báo hình thân ảnh. Một bên gặm ăn xúc chi, một bên dương mắt lạnh lẽo Lý Diêu. Ăn, thực thần giả, thân hình tăng vọt đến viễn siêu vân báo Felix, dọa đến nhanh như chớp không còn hình bóng, lại bị Lý Diêu tay không cho nắm chặt trở về. Một bàn tay cho hắn đánh về nguyên hình. Sợ cái gì? Cái này chỉ là một đạo tàn ảnh. Felix tập trung nhìn vào. Đúng là tàn ảnh. Cùng tâm lý của hắn bóng mờ là một cái hình dạng. Nhiều năm như vậy, hắn một mực hết sức ẩn tàng. Bảo vệ tốt Rui Xúc Chi. Chính là sợ bị thực thần giả cho để mắt tới. Vừa nhìn thấy tàn ảnh, Felix cũng cảm giác thịt đau. Tiền bối chê cười. Đây là toàn bộ sứ đồ bóng ma tâm lý, gần thành bản năng, theo Lý Diêu, đạo này vân báo tàn ảnh, khoanh chân đứng ở xúc chi mũi nhọn, nhìn qua tựa như Uchiha Itachi đứng ở trên cột điện, trong con người huyết ấn tựa như Mangekyo Sharingan, có tàn ảnh lưu tại xúc chi đỉnh, chứng minh thực thần giả bản thân đã tới qua nơi này, đồng thời đã nuốt chửng không ít xúc chi, người chính là Bạch Dạ Kiếm Thánh. Vân báo tàn ảnh có chút chập chờn, vặn vẹo, hiện ra một ngụm sắc bén, trắng tinh nha, một bên thôn phệ lấy xúc chi thân thể tàn phế, một bên tuét miệng cười quái dị, có thể kích phát ra đạo này tàn ảnh. Chúc mừng ngươi, có được bị ta tự tay giết chết tư cách. Lý Diêu liền ưa thích như thế phách lối lời kịch, chính hắn ngược lại là 10 điểm lễ phép, ta chỉ là cái bình thường nhân loại, giết hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi thật sự là thần thú sao? Vân báo tàn ảnh nao nao, ánh mắt trở nên băng lãnh như vực sâu. Ngoài miệng nói là phàm nhân, lại so bán thần còn muốn phách lối a. Yên tâm, ta sẽ ở cửu cung trung tâm giết ngươi. Bắt ngươi thịt cho bán thần, lại lấy bán thần đút ta. Làm gì các loại đi cửu cung trung tâm đâu? Lý Diêu cười cười, đưa tay chụp vào tàn ảnh. Dâng lên kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ không gian, bắt đầu lấy tàn ảnh tố nguyên định vị. Xúc chi đỉnh, vân báo nụ cười dần dần biến mất. Đột nhiên, Lý Diêu kiếm khí tố nguyên dây, đoạn mất, tựa như năm đó hắn ngược dòng tìm hiểu Han Pha vị trí. Bị người vì chặt đứt đồng dạng, theo tố nguyên dây đoạn, vân báo tàn ảnh tiêu tán không còn, liền một tia linh áp cũng không có. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, Lý Diêu thu tay lại, tự lẩm bẩm, hiếm thấy gặp được một cái phách lối địch nhân, hy vọng ngươi chỉ là ngạo kiều, mà không phải sợ hãi ta. Felix dọa đến đầu đầy mồ hôi, chi dịch chảy ngang, bận bịu phụ họa nói, là ngạo kiều, vốn định dựa vào đánh thứ hai châm vaccine xin phép nghỉ một ngày, lấy sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi. Kết quả thân thể không có phản ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.